Bất quá chỉ cần cho phép con điều tra Mạc Tử Hàm là đủ rồi. Dạ, chúng ta có thể nhân cơ hội. Ha ha, đến lúc đó, cha có thể cúp điện thoại. Trưởng phòng Vương vẻ mặt đắc ý lái xe đi, trở về nhà họ Vương. Mà đầu điện thoại bên kia, vẻ mặt Vương Mông Đạt hưng phấn nhìn ông nội của hắn lên tiếng. Ông nội, chú nói gì? Lão nhân được hắn gọi bằng ông nội mặt không gợn sóng. Sờ sờ cằm, nghiêm túc nói. Mông Đạt, con nên học thuật không để lộ hỉ nộ ái ố. Vương Mông Đạt đang hưng phấn lập tức xìu xuống. Dừng vài giây sau mới thấp giọng nói. Ông nội, Mông Đạt thụ giáo. Lão nhân gật gật đầu. Lúc này mới mở miệng lên tiếng. Chú con nói hết thảy đều thuận lợi. Trên mặt hắn vẫn là vẻ mặt không gợn sóng. Nhưng tay run rẩy lại tiết lộ tâm trạng kích động của hắn lúc này. Vương Mông Đạt nghe được câu này, ánh mắt lập tức phát sáng lên. Nhớ đến người kia vô số lần đả kích mình. Lộ ra nụ cười âm hiểm. Mạc Tử Hàm, mày cũng có ngày hôm nay. Trong lúc này, ở căn cứ thành phố C, Trịnh Thành Huy vẻ mặt kinh ngạc nắm điện thoại. Cậu nói cái gì? Chuyện này không có khả năng. Sao có thể nghe lời của một bên? Tóm lại, đứa bé Tử Hàm này tuyệt đối không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Không được, tôi không đáp ứng phái người đi bắt nàng. Càn rỡ, cậu cho rằng cậu là bộ trưởng sao? Bộ trưởng nói, được rồi. Trịnh Thành Huy bỏ điện thoại xuống, yên lặng tự hỏi trong chốc lát, sau đó lần nữa cầm điện thoại lên, gọi một cú, Phi Vân, đến phòng làm việc của thầy ngay, có việc giao cho cậu. Một phút sau, Sở Phi Vân có mặt trong phòng làm việc, giáo quan, Sở Phi Vân sau khi vào văn phòng, đã nhìn thấy bộ dáng cau mày của Trịnh Thành Huy. Lên tiếng kêu hắn cũng không có nữa điểm phản ứng. Giáo quan, Sở Phi Vân đứng nguyên tại chỗ. Vẻ mặt nghi hoặc nhìn Trịnh Thành Huy. À, cậu đến rồi. Trịnh Thành Huy lúc này mới hồi phục lại tinh thần. Ngẩng đầu nhìn Sở Phi Vân. Lại lâm vào trầm tư. Mà Sở Phi Vân cũng không nói thêm gì. Chỉ đứng nghiêm tại chỗ. Cậu cảm thấy Tử Hàm thế nào? Trịnh Thành Huy trầm tư một lúc. Sau đó bỗng nhiên mở miệng hỏi, dựa vào hiểu biết của cậu đối với nó, dũng cảm, kiên nghị, chính trực, Sở Phi Vân không chút thay đổi, không chút do dự nói ra ba từ. Trịnh Thành Huy thở dài, ngẩng đầu nhìn hắn, cấp trên nói, Tử Hàm cấu kết tập đoàn Đạm Đài, xóa tội thay Đạm Đài Dạ Vũ và Đạm Đài Tuyền Ki. Cái gì? Sở Phi Vân luôn luôn bình tĩnh rốt cục vào lúc này bị đánh vỡ. Kinh ngạc nhìn Trịnh Thành Huy. Lập tức lên tiếng. Chuyện này không có khả năng. Tôi cũng biết không có khả năng. Nhưng cấp yêu cầu dẫn nó về hỗ trợ điều tra. Giáo quan, cấp trên. Sở Phi Vân nghe xong câu này muốn mở miệng nói gì đó. Lại bị cắt ngang. Tôi biết, cho nên tôi muốn giao cho cậu một nhiệm vụ. Trịnh Thành Huy cẩn thận nhìn xung quanh. Sau đó ngoắc Sở Phi Vân đến gần. Sở Phi Vân gật gật đầu. Đi đến gần đưa tai lắng nghe. Tối nay tôi sẽ phái một số người. Tính cả người cấp trên chỉ định đi bắt Tử Hàm về. Bây giờ cậu dùng tốc độ nhanh nhất đi tìm nó. Sau đó nói cho nàng. Hiểu rõ. Hiểu rõ. Sở Phi Vân gật gật đầu. Đứng vững. Không tiếng động làm một cái kính lễ. Rất nhanh chạy ra. Hắn nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất đến chỗ Mạc Tử Hàm. Lúc này, Mạc Tử Hàm đang nhàn nhã buồn chán nằm trên ghế salon trong văn phòng tổng giám đốc. Ai? Cha mẹ đi ra nước ngoài du lịch. Cô cũng chỉ có thể suốt ngày quấn quýt Tuyền Ki. Nhưng mà Tuyền Ki lại phải xử lý chuyện của công ty. Thật nhàm chán a, reng reng reng. Điện thoại trong văn phòng vang lên. Đạm Đài Tuyền Ki nghe máy. Nghe đến lời nhân viên lễ tân nói thì nhíu mày. Để cho hắn vào đây. Mạc Tử Hàm nghi hoặc nhìn nàng. Không rõ vì sao lại nhíu mày. Sao vậy? Sở Phi Vân đến tìm em. À, Mạc Tử Hàm ngồi dậy. Có chút không rõ, gãi gãi cằm. Vẻ mặt mê muội. Tìm tôi. Kỳ quái. Có chuyện gì? Chẳng lẽ là nhiệm vụ? Vậy tại sao lại không gọi điện là được rồi? Kinh công. Vào đi. Sở Phi Vân vào văn phòng. Nhìn bốn phía. Sau đó, nhìn Mạc Tử Hàm mở miệng nói. Tử Hàm. Giáo quan kêu cậu ra nước ngoài tránh thị phi. Hả? Mạc Tử Hàm trừng to mắt. Không hiểu ý tứ của Sở Phi Vân. Nhưng trong lòng lại hiện lên một trận bất an. Đạm Đài Dạ Thiên phản cung. Nói cậu cấu kết với Đạm Đài Dạ Vũ và Đạm Đài Tuyền Kỳ. Giúp các nàng xử lý chứng cứ. Cấp trên muốn điều tra lại. Hơn nữa muốn bắt cậu trở về. À, Mạc Tử Hàm nghe được câu này, ánh mắt quét qua phía Đạm Đài Tuyền Kỳ. Đi đến bên cạnh đứng bên người nàng. Nắm lấy tay nàng bảo nàng ngồi xuống. Ý bảo nàng không cần lo lắng. Muốn ngất, khẩu cung ngu ngốc như vậy. Cấp trên tin, chuyện này là do người của lục sử phụ trách. Bộ dáng bình tĩnh thường ngày của Sở Phi Vân thay đổi. Có chút sốt ruột, Tử Hàm, cậu nghe lời giáo quan. Chạy nhanh đi, Mạc Tử Hàm lúc này thực sự nhăn lại mi. Lục sử trung ương, trực thuộc cơ cấu của bộ trưởng. Phụ trách xử lý rất nhiều công việc phức tạp, liên quan đến an toàn quốc gia và an toàn các thủ trưởng. Thà rằng Giota ết lầm 1000, tuyệt đối không tha một người. Phương pháp xử sự như vậy, người lục sử muốn bắt, nhất định không có kết cục tốt. Tử Hàm, em nghe cậu ấy đi. Đi đi, Đạm Đài Tiền Kỳ nghe được câu này. Nhăn mi, sau đó mở miệng khuyên cô. Thân là chủ tịch tương lai của tập đoàn Đạm Đài. Thường dân có thể không biết đến lục sử. Nhưng nàng biết, Tuyền Kỳ, tôi, Mạc Tử Hàm cau mày. Đầu quay quay tự hỏi. Lại không ra kết quả. Tử Hàm, đi nhanh đi, nếu không sẽ không kịp. Sở Phi Vân nhìn cô do dự lộ ra lo lắng. Sốt ruột mở miệng nói. Nhưng mà, không có nhưng mà, đi đi. Đạm Đài Tuyền Kỳ đứng lên, đối mặt với Mạc Tử Hàm. Chờ bọn họ điều tra xong rồi em trở về. Được không? Chuyện này là nàng làm liên lụy Tử Hàm. Nàng sẽ nghĩ biện pháp xử lý sạch. Đừng tưởng tập đoàn Đạm Đài dễ dàng khi dễ như vậy. Yên lặng nhìn nàng, cảm nhận được sự quan tâm của nàng. Mạc Tử Hàm cắn chặt răng, rốt cục gật gật đầu. Được, cách chương.